Chương 5. 1067 điên cuồng. Mộ Tiêu Tuyết hụt rút sấp trên cửa, nặng nề mà vỗ cửa. Nhưng mà nguyên bản cửa lớn đóng chặt, lại bị nàng như thế vỗ, trực tiếp đẩy ra. Mộ Tiêu Tuyết nhất thời không quan sát, lảo đảo đi theo đột nhiên rộng mở cửa vọt vào, một đầu dập đầu trên đất. Nàng cũng không lo được thân thể có nhiều đau, vội ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy xưa nay đèn đuốc sáng trưng trường lạc biệt viện bên trong, bây giờ song một mảnh ảm đạm không ánh sáng, lân cận căn bản không nhìn thấy một người. Chỉ có hô hô tiếng gió thổi, từ đó viện mặc vào tới, quỷ khóc sói gào giống tạo qua một mảnh ám sắc. Mộ Tiêu Tuyết cơ hồ điên rồi. Nàng phát cuồng giống như nhảy dựng lên, bay nhảy có chút phát run hai chân, lộn nhào từ cửa chính vọt vào, tại trung đình ngưỡng cửa quần dưới, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Làm nàng xông vào đại sảnh phát hiện không ai, vọt tới hậu viện phát hiện y hề nguyên cu nở dê khi không có ai, Mộ Tiêu Tuyết cả người đều sợ ngây người. Nàng chỉ có thể nổi cơn điên giống vọt tới hậu viện phòng bếp, nào vào suy nghĩ nhìn xem bên trong có ăn cái gì. Nhưng mà dẫm mạnh tiến phòng bếp, cũng chỉ nhìn thấy hai ba con to mọng con chuột chi chi nhảy nhót đi qua, dọa đến nàng khuôn mặt nhỏ cương bạch một mảnh, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Không ai, trường lạc biệt uyển người đều rút đi rồi, sao nhị công tử bọn họ một cái đều không coi ở đây, phòng bếp đừng nói là một ngụm canh nóng, liền canh thừa thịt nguội đều không có. Trong thùng gạo không có một hạt gạo, bậy bếp trên nửa cái lạnh màn thầu cũng không thấy, vạch trần nổi chính là trống rỗng, cái gì cũng không có. Cái này khiến đói bụng ba ngày choáng đầu hoa mắt Mộ Tiêu Tuyết triệt để tuyệt vọng điên cuồng. Bây giờ nàng, nơi nào còn có nửa điểm ưu nhã mỹ lệ đoan chính bộ dạng tồn tại, như cái cuồng loạn bắt phụ, đứng tại trong đình viện nghiêm nghị thét lên, nương, nương nhị công tử, các ngươi đều đi nơi nào không có người, triệt để không có người. Giống như giữa cả thiên địa cũng chỉ thừa nàng Mộ Tiêu Tuyết một người. Vô lực, sợ hãi tràn ngập tại Mộ Tiêu Tuyết trong lòng, để nàng ngăn không được lên tiếng thét lên. Ngu xuẩn, ngươi muốn đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây a? Phút chốc, một đạo thanh âm lạnh lùng từ sau lưng nàng truyền tới. Mộ Tiêu Tuyết vừa mừng vừa sợ quay đầu đi, phu phu một tiếng tại trước mặt người vừa tới quy xuống, cung đường chủ, mau cứu ta, cung đường chủ. Mặt quỷ đường chủ mắt sắc mặt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lướt qua một chút cực kỳ yếu ớt ánh sáng. Cung đường chủ, mời ngươi dẫn ta đi gặp mẫu thân của ta đi, hoặc là thấy nhị công tử, đại công tử cũng được đâu. Mộ Tiêu Tuyết nóng lòng tìm người che chở, than thở khóc lóc khóc dòng nói, ta muốn mạnh lên. Ta nghĩ tiếp nhận tổ chức thượng cải tạo. Nàng cũng không tiếp tục nguyện ý qua loại kia chuột chạy qua đường giống thời gian. Suốt ngày trong bị người đuổi theo, người không có đồng nào lang thang đầu đường, nhìn xem ăn mày trong tay nửa cái bánh bao, thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, lại không dám thò tay đi đoạt. Bởi vì nàng căn bản đánh không lại nhân ra, miễn cưỡng đi đoạt, cũng chỉ có bị đánh phần. Mặt quỷ đường chủ mắt sắc mặt chớp lên một chút, nhớ lại nhị công tử lời nói, tiểu gia hỏa muốn đối phó nàng. Cái này tâm ngoan thủ lạt vật nhỏ, là muốn đem người hướng tuyệt lộ đuổi. Thùng phong, phối hợp nàng. Mặt quỷ đường chủ cung Tùng Phong, đối xử lạnh nhạt nhìn qua phụ phục tại chân mình dưới yếu đuối nữ tử, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một đầu màu đen bình sứ nhỏ, hướng trước mặt nàng ném đi, như thế bố thí, khẩu khí thản nhiên nói, muốn mạnh lên liền nuốt đi. Không ai có thể giúp ngươi, chỉ có chính mình khả năng giúp đỡ chính mình. Cung Tùng Phong lạnh lùng lên tiếng nói. Mộ Tiêu Tuyết thấp kém nằm dạp trên mặt đất, một mặt khiêm tốn nâng lên hai tay. Há miệng run rẩy nâng qua cái kia bình sứ.